Cô đã đứng dậy sửa soạn một chút, liền nghe thấy tiếng cười Thanh Tú ở bên ngoài. Cô đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang chơi cùng với Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh. Thẩm Nghê Nghê hình như đã hoạt bát hơn rất nhiều, mặc dù không thể tiến hành vận động kịch liệt, nhưng trên mặt đất thấm mồ hôi, có thể nhìn ra cô bé thật sự rất vui. Cô bé được Diệp Vân Tuấn đặt lên vai, đuổi theo Diệp Tranh khỏi đây. Thẩm Nghê Nghê mở rộng hai tay kêu to. À, con sắp bay lên rồi, bay lên! Diệp Vân Tuấn nghe thấy tiếng cười thanh thúy của con gái, thì chạy càng thêm cố gắng. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy một màn này, đáy lòng có một chút cảm xúc. Thẩm Nghê Nghê từ khi ra đời đến nay chưa từng vui vẻ như vậy. Mặc dù Đường Trình Siêu khá quan tâm đến cô bé, nhưng từ trước tới giờ chưa từng đối xử với cô bé như Diệp Vân Tuấn. Lúc nghĩ lại tới Đường Trình Siêu, cô khẽ thở dài một tiếng, biển gạt anh ta ra sau đầu. Cô đổi quần áo, cũng đến sân sau. Mọi người đang chơi gì đó? Sự gia nhập đột ngột của cô khiến cho Thẩm Nghê Nghê càng thêm hưng phấn. Mẹ, ba nói chúng con chơi trò diều hâu bắt con gà. Chúng con là diều hâu, anh Diệp Tranh là con gà, ba thật lợi hại. Thẩm Nghê Nghê vô cùng sùng bái Diệp Ân Tuấn. Bây giờ trong lòng cô bé, Diệp Ân Tuấn là một chiến thần bất khả xâm phạm. Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ tràn đầy đắc ý của anh cười nói. Hai người bắt nạt người ta, hai người bắt nạt một mình Diệp Tranh. Không công bằng, tới đây Diệp Tranh, mẹ với con là một đội, xem chúng ta làm sao bắt được hai con diều hâu bọn họ. Thẩm Mạn Lan nói rồi liền xắn tay áo lên, làn da trắng bắc của dưới ánh mặt trời có một chút chói mắt. Diệp Ân Tuấn không tự nhiên ho một tiếng, Diệp Tranh lại là khá vui vẻ. Hoan hô, quá tuyệt, mẹ tốt nhất. Diệp Tranh bị đuổi chạy nửa tiếng, sớm đã mệt muốn chết, bây giờ nghe thấy Thẩm Mạn Lan cũng muốn gia nhập, lập tức vui vẻ. Thân thể em có thể sao? Diệp Ân Tuấn ít nhiều có một chút lo lắng, mặt của cô lập tức đỏ lên. Em không sao. Cô vội quay đầu đi, nhưng vẫn bị Thẩm Nghê Nghê phát hiện bất thường. Mẹ, mặt mẹ làm sao đỏ như vậy? Mẹ bị cảm chưa khỏe sao? Nếu không chúng ta lần sau lại chơi đi. Bị con gái nói vậy, Thẩm Mạn Lan lại càng thêm ngại ngùng. Không sao, mẹ hơi nóng mà thôi. Cô tùy tiện bịa ra lý do, Diệp Ân Tuấn lại cong môi cười. Lúc này cô hẳn không thể trực tiếp nhỏ tới cắn hai cái. Diệp Tranh thấy bầu không khí dao động giữa cô và Diệp Ân Tuấn ho một tiếng nói. Ai da, con tự nhiên hơi đau bụng, Nghê Nghê, em cùng anh đi vệ sinh đi. Anh Diệp Tranh sao vậy? Thẩm Nghê Nghê lập tức căng thẳng, dãy rủa muốn xuống khỏi vai của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn Diệp Tranh ma lanh, khẽ lắc đầu, sau đó đặt cô bé xuống cẩn thận nói. Cẩn thận một chút, đừng ngã. Con biết rồi. Diệp Tranh làm mặt quỷ với anh, sau đó kéo Thẩm Nghê Nghê rời đi. Lúc vườn hoa chỉ còn lại Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn, cô bỗng có một chút không tự nhiên. Anh cũng thật lạ, không dễ gì mới chơi được với con gái, anh lại muốn nói chuyện đó. Thẩm Mạn Lan có một chút ai oán, Diệp Ân Tuấn kéo tay cô ngồi lên đùi mình. Cô sợ đụng lên thân thể anh, vội vàng đứng dậy lại bị anh ngăn cản. Không sao, ngồi một lát đi, chân anh không lạnh. Bị người ta nhìn thấy thì không hay. Thẩm Mạn Lan hơi giãy giụa, nhưng cánh tay anh lại như gọng kìm, kiềm lấy cơ thể cô không nhúc nhích. Nhìn thấy thì cứ nhìn thấy chứ, em là vợ anh, người khác có thể nói gì? Ai là vợ anh? Anh còn chưa cầu hôn đâu. Thẩm Mạn Lan nhớ tới, dù 8 năm trước hay là bây giờ, anh đều chưa từng cầu hôn cô, nhất thời có một chút kiêu ngạo. Diệp Vân Tuấn cười nói, cầu hôn thế nào, như bây giờ? Nói rồi, môi lưỡi của anh ma sát của cô, khiến cho cô run rẩy. Anh đừng làm loạn. Thẩm Mạn Lan có một chút ý loạn tình mê, vội vàng giữ lấy cánh tay anh. Anh cảm thấy cô bây giờ thật sự rất mê người, nhưng bây giờ lại là thời kỳ đặc thù, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, khiến anh nhịn vô cùng khổ sở. Bà dì của em mấy ngày đi. Hai tay của Diệp Vân Tuấn không thành thục di chuyển ở trên thân thể cô. Cô đương nhiên hiểu ý của anh, ngại ngùng nói. 7 ngày. Trời ạ, mấy ngày thứ hai thôi mà, em muốn anh nghẹn chết sao? Diệp Vân Tuấn kêu gào khiến cô phì cười. Anh bớt bớt đi, 5 năm không thấy anh khai trai, cũng không gấp thành như vậy. Cái đó không giống. Diệp Vân Tuấn thò đầu vào trong ngực cô, hít sâu một hơi, dáng vẻ cực kỳ trầm mê, khiến cô lại bắt đầu ngại ngùng. Cô muốn đẩy anh ra, lại không nghĩ tới bụng mình kêu ọt ọt, hai người đều sững sốt. Sau đó Diệp Vân Tuấn bật cười, mặt Thẩm Mạn Lan lại có một chút xấu hổ. Không được cười. Diệp Vân Tuấn thật sự không nhịn được, cho cô tức giận đến trực tiếp vươn tay ra che miệng anh, nũng nịu nói. Không được cười, có gì mà buồn cười chứ, em chỉ đói thôi, sao nào không được sao? Nhìn dáng vẻ gấp gáp ảo não của cô, Diệp Vân Tuấn bỗng vươn đầu lưỡi liếm vòng tay cô. Cô chỉ cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua, co rụt một chút. Ai ra một tiếng rồi vội vàng buông lỏng hai tay, lại không biết nên đặt ở đâu. Thấy dáng vẻ luống cuống của cô, con người của anh dịu dàng như nước. Anh cúi đầu trực tiếp giữ chặt cái cô, nụ hôn cuồng nhiệt bỗng chốc ập tới. Thẩm Mạn Lan sững sờ, vươn cánh tay ôm chặt cổ anh, thâm tình hôn lại. Bầu không khí xung quanh bỗng thêm hương vị ngọt ngào, mà nhiệt độ lại ngày càng cao. Mặt trời chậm rãi nấp vào sông đám mây như thể ngại ngùng với cảnh tượng trước mặt. Những hai người đang ôm nhau thắm thiết lại nhận ra, cho đến khi có một giọng nói non nớt vang lên. Ba ơi, mẹ ơi, hai người đang chơi hôn nhau à? Nghề nghề cũng muốn chơi nữa. Không biết Thẩm Nghề Nghề đã từ khi nào, cô bé đột nhiên lên tiếng khiến cho Thẩm Bạn Lan và Diệp Vân Tuấn giật mình. Bây giờ tay của Diệp Vân Tuấn đang đặt trên áo của Thẩm Bạn Lan. Anh đột ngột rụt tay về sau khi nghe thấy tiếng nói của con gái. Thẩm Mạn Lan nhảy bật xuống khỏi chân của Diệp Vân Tuấn như thể bị điện giật. Nghề nghề, sao con lại về thế? Thẩm Mạn Lan cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, giống như sắp bùng lửa liên luôn vậy. Cũng không biết rốt cuộc con gái đã nhìn thấy nhiều ít, mất mặt quá đi. Diệp Vân Tuấn cũng hơi lúng túng, bị con gái bắt ngay tại trận, cảm giác này cũng không tốt cho mấy. Khiến cho anh sợ đến nỗi muốn trở thành tái xám. Thẩm Nghê Nghê chớp mắt, cô bé nói với vẻ vô tội. Anh Diệp Tranh đi vệ sinh rồi, còn ra đây tìm ba mẹ chơi mà, chưa có điều khi nãy hai người làm gì thế, chơi hôn sao, còn cũng muốn. Sau khi nói dứt lời, Thẩm Nghê Nghê trèo lên người của Diệp Vân Tuấn. Bây giờ Diệp Vân Tuấn lúng túng muốn chết, ngọn lửa đã bị Thẩm Mạn Lan khơi gợi lên vẫn còn chưa tắt, bây giờ lại còn bị con gái nhìn thấy, anh phải biết giải thích như thế nào đây. Nghề nghề, bây giờ bố bận ít việc, nếu phải đi vệ sinh, còn cơ mẹ cho viết con một lát nhé, được không? Đường Đường là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí, bây giờ lại muốn bào chảy vì phải đối mặt với con gái của mình. Vốn dĩ, trông có vẻ rất buồn cười, thế nhưng Thẩm Hạn Lan lại cười không nổi bởi vì sự lúng túng cũng đang cuốn lấy cô. Hình như Thẩm Nghề Nghề rất thích Diệp Vân Tuấn, cô bé vội vàng giữ chặt tay của anh rồi nói. Ba ơi, con muốn đi vệ sinh với ba. Không được. Diệp Vân Tuấn sợ muốn chết. Sao lại không được? Bà không thích Nghê Nghê sao? Thẩm Nghê Nghê trực rơi nước mắt. Diệp Vân Tuấn vội vàng dỗ dành cô bé. Không phải thế đâu con. Nghê Nghê là con cái. Con cái không thể đi vệ sinh với con trai được, biết không? Thế tại sao mày lại có thể đi vệ sinh cùng với ba chứ? Câu nói của Thẩm Nghê Nghê khiến cho Thẩm Mạn Lan ngã chúi đầu. Cô đi vệ sinh chung với Diệp Vân Tuấn bao giờ thế? Gương mặt của Diệp Vân Tuấn ửng đỏ, mặc dù da mặt anh có dày đến đâu đi chăng nữa. Lúc đối diện với cặp mắt to vô tội của con gái, anh cũng không tài nào giải thích được. Đó là bởi vì ba với mẹ thì khác. Tại sao lại khác? Không phải chúng ta là cùng một gia đình hay sao? Cô bé Thẩm Nghê Nghê phát huy tinh thần vặn hỏi. Cô bé định hỏi cho ra lẽ mới thôi. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan với ánh mắt cầu cứu. Thế nhưng Thẩm Mạn Lan lại chẳng nhìn thấy gì cả. Cô quay đầu bỏ đi. Đùa gì chứ? Cô biết phải giải thích chuyện này với Nghê Nghê thế nào. Diệp Vân Tuấn hơi phiền muộn. Cô thấy người vợ nào không đáng tin như thế chưa? Nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Nghê Nghê, Diệp Vân Tuấn thật sự không biết phải làm sao. Là người nhà, đương nhiên là người nhà thì khác. Đợi đến khi nào Nghê Nghê lớn, tìm được người mà con thích. Sau khi trở thành vợ của cậu ta, thì Nghê Nghê cũng sẽ có thể chơi hôn luôn, đi vệ sinh chung rồi. Ồ, hóa ra là thế. Thẩm Nghê Nghê gật đầu như hiểu như không. Diệp Vân Tuấn thở vào nhẹ nhõm. Anh phát hiện ra mồ hôi đất chảy nhễ nhại khắp đầu mình rồi. Nhưng vào lúc tưởng rằng nguy cơ đất được giải thoát, đột nhiên Thẩm Nghê Nghê vỗ đầu mình rồi nói. Con quyết định rồi, sau khi lớn lên con phải cưới ba. Câu nói này khiến cho Thẩm Mạn Lan muốn sặc. Cô bật cười. Thẩm Nghê Nghê ngoảnh đầu lại. Thấy Thẩm Mạn Lan như thế, cô bé điện lo lắng. Mẹ ơi, mẹ không chịu à? Thẩm Mạn Lan muốn rớt nước mắt, con gái chạy đến giường người đàn ông của mình. Lễ kiểu gì thế này? Con không thể cưới ba con được. Tại sao? Vì ba là ba của con. Thẩm Mạn Lan không biết nên giải thích với con bé thế nào, cô chỉ đành nói như vậy. Thẩm Nghê Nghê bĩu môi, cảm thấy hơi không vui. Sao mẹ lại thế?

còn thím Trương lấy tập đoàn Hoàn Chí. Bà ta hạ độc Diệp Tranh, còn khống chế anh và em trong thời khắc mấu chốt. May mà chị dâu phát hiện kịp thời, cứu Diệp Tranh, anh thay em cảm ơn chị dâu nhé. Lúc nghe Diệp Nam Phương nói vậy, trong lòng của Diệp Vân Tuấn bùng lên ngọn lửa. Bà ta điên rồi sao? Diệp Tranh là cháu ruột bà ta mà. Bà ta tự cho rằng mình rất am hiểu các loại thuốc, không nên đến mức khiến cho Diệp Tranh mất mạng. Thế nhưng chắc chắn rằng Diệp Tranh rất quan trọng với anh và em. Nếu nhiều năm, nhà họ Diệp chúng ta cứ mãi mưa gió. Anh, thật ra ám giả là của nhà nước đấy, chỉ có điều do nhà họ Diệp chúng ta quản lý mà thôi. Anh là quân nhân, em cũng thế, con cái nhà họ Diệp chúng ta đều sẽ cống hiến tất cả cho nhà nước, nhưng chỉ vì lợi ích riêng của nhà họ Diệp. Chú với Tím Trương muốn cho bọn họ cũng được, nhưng nhà họ Diệp không chỉ đơn giản là nhà họ Diệp. Anh hiểu, Diệp Vân Tuấn từng là quân nhân, còn cái gì không hiểu đây? Ám giả là một thanh dao cắm ở trong giới giang hồ của quốc gia, một thanh dao sắc bén và còn là một mạng lưới tình báo, rất nhiều chuyện liên lụy. Không thể nào chỉ dùng lợi ích và tình cảm của gia tộc để xử lý. Anh hít sâu một hơi rồi nói. Anh biết mình nên làm thế nào, em chăm sóc cho mình chết cho tốt, lúc cần thì gọi điện thoại cho chị dâu em, cô ấy nhớ em nhiều lắm. Dạ. Diệp Nam Phương cúp máy, thế nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn không tài nào bình tĩnh lại nổi. Càng lúc càng có nhiều sự việc xảy ra, tâm trạng của anh càng lúc càng nặng nề. Việc gấp trước mắt là nhanh chóng trở về Hải Thành, có phải chuyện khó giải quyết được ở nhà nước. Diệp Vân Tuấn mới cúp được máy một lúc, cửa phòng bệnh đã được mở ra. Thẩm Mạn Lan kéo anh vào trong, nhìn quanh quất như một tên ăn trộm. Lúc thấy không có ai mới vội vàng đóng cửa lại. Đột nhiên Diệp Vân Tuấn cảm thấy hơi buồn cười. Nhìn bộ dạng của em, sao mà anh cảm thấy là chúng ta giống... Cầm miệng! Gương mặt của Thẩm Mạn Lan đỏ bừng, rõ ràng cô ấy rất yêu kiều quyến rũ. Diệp Vân Tuấn vòng tay ôm quanh eo cô rồi nói. Đây là vợ của anh rồi, mà em còn ngại gì nữa? Anh buông em ra, em không còn một chút mặt mũi nào trước mặt con nữa. Hơn nữa anh coi bây giờ ngây ngây phải làm sao đây? Làm sao cái gì? Diệp Vân Tuấn ngẩn người, Thẩm Mạn Lan đấm anh một cái. Nó nói... Nó muốn cưới Diệp Tranh, làm sao mà được, còn đòi hôn Diệp Tranh nữa. Thế... Em yên tâm đi, nó còn nhỏ mà, mấy năm nữa sẽ không kêu gào như vậy nữa đâu. Với lại, em nghĩ rằng thằng nhóc Diệp Tranh sẽ để cho nó được toại nguyện sao. Đừng có lo, mấy ngày nữa, ngành nghề sẽ bình thường lại thôi. Diệp Vân Tuấn chẳng hề để ý một chút nào cả, Thẩm Mạn Lan tức giận đến nỗi bĩu môi. Em không cần biết, sau này lúc anh ra ngoài, không được đụng vào người em nữa. Phải làm tấm gương sáng cho con. Anh nhìn xem, tên này còn dắt thể thống gì nữa? Thể thống gì hả? Chúng đang nói cho chúng biết đạo lý, hẹn ước vội vàng, tình yêu bền vững hơn vàng. Sau khi nói dứt lời, Diệp Vân Tuấn cúi đầu hôn Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan bị bất ngờ, cô ú ớ một hồi lâu, cuối cùng cũng không ngăn được sự tiến công của Diệp Vân Tuấn mà chìm đắm trong nụ hôn của anh. Ánh mắt bắt đầu trở nên mơ màng. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan mê người như thế, kìm lòng không được, càng muốn nhiều hơn. Hai người nhanh chóng dính lại với nhau. Không khí trong phòng dù đột nhiên nóng lên, mang theo một loại hương vị khác. Mắt thấy sắp súng cướp cò rồi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên đẩy Diệp Vân Tuấn ra, sắc mặt đỏ lên. Diệp Vân Tuấn hơi dại ra, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Muốn lần nữa tiến lên là bị Thẩm Mạn Lan ngăn lại. Em vẫn chưa xong đâu. Giọng nói của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức không nghe được, nhưng mà Diệp Vân Tuấn vẫn phản ứng kịp lại, lập tức có một chút ảo não. Còn mấy ngày? Anh tự tính đi. Thẩm Mạn Lan đẩy anh ra đi vào phòng vệ sinh, cô đúng thật là thiện không chịu được, sao mình thiếu chút nữa đã bị mê hoặc rồi. Diệp Vân Tuấn có một chút bực bội, nhìn phần căng cứng của mình, từ từ thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy rót một chén nước đường đỏ cho Thẩm Mạn Lan, đợi Thẩm Mạn Lan ra khỏi phòng vệ sinh. Diệp Vân Tuấn đưa nước đường đỏ đến, ôn nhu nói. Uống một chút nước ấm đi, anh đi vào phòng vệ sinh. Về phần vào phòng vệ sinh làm cái gì, Thẩm Mạn Lan ít nhiều đã đoán được. Trước kia cũng trải qua sinh hoạt vợ chồng với Diệp Vân Tuấn, nhưng cũng không đến mức muốn ngừng, cũng không ngừng được như bây giờ. Vẫn luôn cảm thấy người theo tuổi lớn dần lên, nhu cầu đối với phương diện đó sẽ giảm xuống. Hôm nay xem ra chuyện này không phù hợp với cô và Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan giống như chạy trốn ra khỏi phòng, phải đụng phải Tống Đình ở trên hành lang. Xảy ra chuyện gì? Vội vội vàng vàng. Thẩm Mạn Lan chỉ là thuận miệng hỏi. Tống Đình hơi dừng lại. Nhà họ Đường bắt đầu phản kích. Nhà họ Đường. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan có một chút khó coi. Nhà họ Đường đương nhiên là Đường Trình Siêu. Anh ta lại muốn làm cái gì? Anh ta làm cái gì? Thẩm Mạn Lan hỏi một câu. Tống Đình nhỏ giọng nói. Nhà họ Đường bắt đầu huy động vốn, cũng không biết lấy đầu tư từ đâu ra, gần như là rút hết vốn lưu động lại. Về phần mảnh đất kia của chúng ta, bây giờ có chút vô bổ, hôm nay lại biến thành chúng ta bị động rồi. Cái gì? Đối với chuyện mảnh đất kia, Thẩm Hà Lan ít nhiều cũng có hiểu biết. Hôm nay nghe được Tống Đình nói như vậy, vốn tưởng rằng đây là chuyện Diệp Vân Tuấn vô cùng nắm chặt, bây giờ thế mà lại trở thành bị động như thế. Xem ra Đường Trình Siêu quả thật có một chút bản lĩnh. Ân Tuấn đang ở trong phòng, anh đợi một lát nữa rồi đi vào tìm anh ấy. Được, Tống Đình không dám tiếp tục quấy rầy. Thẩm Mạn Lan một mình đi đến vườn hoa. Ánh mặt trời bên ngoài vừa đẹp, nhưng mà trong lòng của cô cũng không phải quá đẹp. Cuối cùng vẫn là đối địch với Đường Trình Siêu sao? Đang nghĩ ngợi, điện thoại của cô đột nhiên có tiếng nhắc nhở, có tin nhắn. Thẩm Mạn Lan cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp mở ra liếc qua. Lập tức kinh hãi, điện thoại là một tin nhắn hình, nội dung bên trong là ba mẹ Thẩm. Bọn họ bị người chó trên kế, bịt miệng, nhìn dáng vẻ dãy rùa vô cùng đau khổ, tim của Thẩm Mạn Lan lập tức dâng lên. Là ai bắt cóc bọn họ, là ai gửi tin nhắn cho cô? Thẩm Mạn Lan vội vàng trả lời gọi lại, nhưng mà đối phương cũng không nhận. Không còn cách nào, cô chỉ có thể nhắn lại. Anh là ai? Anh làm gì bố mẹ tôi rồi? Tâm của Thẩm Hạ Lan cũng hoảng, đối với ba mẹ nhà họ Thẩm, cô thiếu bọn họ, 5 năm này để cho bọn họ chịu đựng quá nhiều, mà hôm nay còn phải để cho bọn họ tiếp tục chịu tội với mình. Cảm giác này, phàm là người làm con, đều không dễ chịu. Đối phương lại rất lâu không trả lời, đến lúc Thẩm Hạ Lan không đợi được nữa lại gọi lại, đối phương đã tắt điện thoại. Thẩm Hạ Lan lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không biết bây giờ gấp không được. Cô nhanh chóng trở về phòng bệnh. Nhìn thấy Diệp Vân Tuấn và Tống Đình đang nói gì về cô cũng không bước lên làm phiền. Bà của Diệp không hiểu vì sao lúc này đi ra ngoài. Lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Thẩm Mạn Lan nhìn bà của Diệp có một chút đau khổ nói. Ba mẹ con bị bắt cóc rồi, đối phương gửi tin nhắn đến. Mặc dù không nhận điện thoại của con, nhưng cũng không có hành động tiếp theo. Bây giờ trong lòng con rất sợ, không biết nên làm gì bây giờ. Chuyện này Thẩm Mạn Lan vẫn luôn lo lắng, thậm chí còn để cho Dương Tân tìm người tra tin tức ba mẹ Thẩm một chút. Nhưng mà đến nay vẫn không có tin tức, không ngờ hôm nay lại có người tự mình nhắn tin đến, nhưng vẫn như lọt vào trong sương mù, làm cho người ta không rõ lắm. Bà cụ Diệp nhìn hình ảnh ở trên tin nhắn, hơi nhíu mày nói, chỗ này thoạt nhìn không sống với bên Mỹ này lắm. Còn cũng cảm thấy là như vậy, nhưng mà chỉ dựa vào một bóng lưng như vậy. Thật sự không nhìn ra cái gì cả. Con muốn nhờ Ân Tuấn giúp con điều tra chủ của số điện thoại này, nhưng mà bây giờ có vẻ anh ấy có một chút bận. Thẩm Mạn Lan nhỏ giọng nói, bây giờ Diệp Ân Tuấn cũng có rất nhiều việc rồi. Cô ngược lại không muốn cho Diệp Ân Tuấn giúp nữa. Chỉ là kỹ thuật máy tính của Diệp Ân Tuấn không tệ, cô chỉ là muốn biết vị trí chính xác. Bà cụ Diệp vỗ vỗ bờ vai của cô nói, không sao, rồi cũng sẽ có manh mối. Ân Tuấn hình như cũng nói xong rồi, con đi tìm nó đi. Nghe bà cụ Diệp nói như vậy, lúc này Thẩm Hà Lan mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và Tống Đình thật sự nói xong, Tống Đình đang rời đi. Thẩm Hà Lan gật nhẹ đầu với bà cụ và đi về phía Diệp Ân Tuấn. Làm sao vậy? Nói gì với mẹ vậy? Diệp Ân Tuấn cưng chiều vuốt đầu cô, cảm giác đối với cô càng lúc càng thích không buông tay được. Ngay cả tóc cũng bóng loáng mê người như vậy. Thẩm Mạn Lan sao có thể không nhận được thần sắc nơi đáy mắt của Diệp Ân Tuấn. Cô ho khan một tiếng nói. Em có chuyện muốn nhờ anh giúp. Anh đi vào phòng đi. Chuyện gì? Còn cần phải anh vào phòng nói. Hạ Lan, anh nói cho em biết. Anh vừa mới tắm nước lạnh xong. Dù hôm nay thời tiết không lạnh, nhưng cũng không quá ấm. Nhưng nếu như anh bị cảm... Anh nghĩ gì thế? Khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan lần nữa đỏ lên. Sao bây giờ trong đầu của người đàn ông này đều toàn mấy cái màu sắc này vậy? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên của cô, khóe miệng hơi cong lên. Anh không phải không nhìn thấy ánh mắt của bà cụ Diệp và Tống Đình bên này. Nhưng anh không quan tâm. Anh bây giờ giống như một thằng nhóc 17-18 tuổi. Nhiệt huyết sôi trào, muốn từng giây từng phút áp Thẩm Mạn Lan ở dưới thân. Tầm Mạn Lan đương nhiên biết Diệp Vân Tuấn nghĩ gì, nhưng vẫn kéo tay anh vào trong phòng, trước khi Diệp Vân Tuấn kịp nhào qua, trực tiếp ngăn anh lại. Em có việc muốn nói với anh. Hôn một cái trước rồi nói sau. Diệp Vân Tuấn được một tấc, lại muốn tiến lên một thước. Thẩm Mạn Lan cắn môi dưới nói. Liên quan đến ba mẹ Thẩm. Những lời này trực tiếp làm cho Diệp Vân Tuấn ngẩn người. Gần đây phát hiện nhiều chuyện, chồng chất lại một đống. Mặc dù cũng cho người đi thăm dò chuyện của ba mẹ Thẩm, nhưng đến nay không tìm ra manh mối. Bây giờ nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn hơi sững sờ, lúc này mới thả Thẩm Hạ Lan ra. Em có tin tức? Ừ, vừa có người gửi đến, anh xem anh có thể tra được số điện thoại của đối phương ở đâu không? Thẩm Hạ Lan đưa điện thoại di động cho Diệp Vân Tuấn. Vẻ mặt của Diệp Vân Tuấn có một chút nghiêm trọng. Anh nhận điện thoại, sau đó nhanh chóng mở máy tính ra, bắt đầu điều tra số điện thoại. Nhưng sau vài phút, lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu lại. Sao vậy? Thẩm Mạn Lan lo lắng. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Số điện thoại này đã bị mã hóa rồi, hơn nữa xử lý rất nhiều tầng, tạm thời không nhìn ra được là nơi nào. Điều tra đến chỗ mấu chốt thì tự động đóng lại. Tình huống này rất ít, đối phương hẳn là một cao thủ. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức có một chút buồn bực. Nếu như ngay cả Diệp Vân Tuấn cũng không còn cách nào phá giải, như vậy còn có thể có đầu mối gì chứ? Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan không tốt, Diệp Vân Tuấn đứng lên nói. Anh đi xem còn có biện pháp nào khác không, em đừng quá lo lắng. Ừ, Tống Đình tìm anh có chuyện gì, nếu như anh có việc thì đi làm đi, em ở bên này tự mình mày mò một chút. Thẩm Mạn Lan biết việc của Diệp Vân Tuấn nhiều, đương nhiên không muốn liên lụy anh. Diệp Vân Tuấn đóng máy tính lại nói. Không có việc gì, là chuyện của nhà họ Đường. Đường Chỉnh Siêu. Ừ, anh đã khai chiến với nhà họ Đường. Lúc nói những lời này, Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, rõ ràng anh muốn nhìn xem Thẩm Mạn Lan có phản ứng gì không. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi nói, khai đi, anh ta có một chút quá đáng rồi đó. Nói xong những lời này, Thẩm Mạn Lan cảm thấy trong lòng rất nặng nề, có một số người, có một số việc không thể nào kéo về nhau được. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, với người đáng giá, móc tim móc phổi cũng có thể, với người không đáng, không cần phải thương cảm. Con đường nhân sinh rất dài, có rất nhiều người, rất nhiều việc không cần phải giữ trong lòng. Nhưng dù sao, anh ta cũng đã từng cứu em và bọn nhỏ. Anh ta cũng đã từng làm cho Nghê Nghê bị thương. Giọng điệu của Diệp Vân Tuấn không quá lên xuống. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan biết rõ vẫn không vui. Trong đề tài Đường Chỉnh Siêu này, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn rất khó có cái nhìn chung. Anh ta làm cái gì? Thẩm Mạn Lan không thể không đổi chủ đề. Bởi vì cô ngửi thấy mùi thuốc súng ở trên người Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn thu lại mắt lại, thấp giọng nói. Cũng không có gì, chỉ là tìm công ty đầu tư huy động vốn mà thôi. Anh có cách hóa giải không? Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng cho Diệp Vân Tuấn. Kỳ thật, việc làm ăn bọn họ đến mức này, đặc biệt là sản nghiệp gia tộc, trên tài chính có một chút đứt cấy. Mặc dù là xuất hiện, cũng sẽ có người đặc biệt đưa vào vốn, không có cái gì khác. Chỉ là những tập đoàn gia tộc này như rừng xanh, chỉ cần ôm đùi, lợi ích sau đó đều là khách quan, nhưng đồng thời cũng phải gánh chịu mạo hiểm tương ứng. Mặc dù Thẩm Hạ Lan không biết công ty đầu tư cho nhà họ Đường là ai, nhưng rất có thể sẽ là cản trở hành động của Diệp Ân Tuấn, hoặc là Đường Chỉnh Siêu sẽ trực tiếp động thủ với Diệp Ân Tuấn. Đây là thứ Thẩm Hạ Lan không muốn nhìn nhất. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy ánh mắt Thẩm Hạ Lan lo lắng cho mình, đột nhiên cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Lo lắng cho anh sao? Anh đây không phải nói nhảm sao? Anh là chồng em mà. Thẩm Mạn Lan trừng mắt nhìn anh một cái, lập tức bị Diệp Vân Tuấn kéo vào trong lồng ngực rồi giam lại. Nếu có một ngày anh và Đường Chỉnh Siêu cùng gặp nguy hiểm, em sẽ cứu ai? Vấn đề này có một chút ngây thơ, người bình thường cũng không hỏi ra, huống gì người đàn ông như Diệp Vân Tuấn. Nhưng mà anh vẫn hỏi. Đứng trước tình yêu, kỳ thật mỗi người đều rất bất an. Đặc biệt là sau khi tình địch xuất hiện, mà người tình địch này còn từng là ân nhân với người phụ nữ của mình. Thẩm Mạn Lan nhìn sang dáng vẻ trấn tĩnh của Diệp Vân Tuấn lúc này, đột nhiên có một chút đau lòng. Người đàn ông này, 5 năm trước cô đã giao trái tim cho anh, nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn bất an như vậy, vẫn không có cảm giác an toàn như vậy. Đây là đến cùng bởi vì yêu hay không? Hay là bởi vì yêu quá sâu đây? Thẩm Mạn Lan không biết, lại cười nói. Anh đoán xem. Vẻ mặt của Diệp Ân Tuấn ít nhiều có một chút thay đổi, nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì, mà là mang theo trừng phạt cắn một cái lên môi đỏ của Thẩm Mạn Lan. À, Diệp Ân Tuấn, anh là cún sao? Anh là sói. Diệp Ân Tuấn có một chút buồn bực thả cô ra, nhưng ngay sau đó xoay người rời đi, nhìn giống như một con sói, tức giận. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cười cười. Đúng là ác. Môi mắt cắn nát, Thẩm Mạn Lan liếm liếm vết máu ở trên môi. Từ phía sau ôm lấy Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Lòng em chỉ để đến anh mà thôi. Những lời này không hiểu sao lại làm cho tâm trạng của Diệp Ân Tuấn lập tức trở nên tốt đẹp. Lặp lại một lần nữa. Giọng nói của anh mang thêm một chút kiêu ngạo và sung sướng. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy anh cực kỳ giống với một đứa bé, trực tiếp thả anh ra. Không nói. Cô xoay người rời đi, lại bị Diệp Ân Tuấn bắt được cánh tay, xoay một cái trực tiếp ấn cô vào vách tường. Hơi thở của anh đập vào mặt, mang theo một loại hơi thở không thể nào ngăn được, cùng với ánh mắt thâm thúy làm cho người ta trầm luôn, nhất thời làm cho Thẩm Hạ Lan có một chút si mê. Anh muốn làm gì? Em... Diệp Ân Tuấn cúi đầu xuống, cũng không nhìn được khát vọng trong lòng mình, dịu dàng triền miên, thiếu chút nữa làm cho Thẩm Hạ Lan hóa thành một vũng nước. Cô không biết mình bị ôm đến trên giường thế nào, cũng không biết Diệp Ân Tuấn khi nào đắp chăn lên cho cô. Chỉ biết lúc mình thở hồng hộc mới có thể có được không khí, nghe được thấy Diệp Ân Tuấn lẩm bẩm bên tai. Ngoan ngoãn, ở nhà nghỉ ngơi, mọi chuyện giao cho anh. Những lời này như một sợi lông lướt qua ngực, làm cho Thẩm Mạn Lan không ngừng run rẩy. Lúc cô ý thức được lại, Diệp Ân Tuấn đã không còn ở trong phòng rồi, nhưng mà không khí vẫn còn lượn lờ hơi thở thuộc về anh. Thẩm Mạn Lan cười một tiếng, cảm giác mình càng lớn lại càng trẻ lại. Loại cảm giác tim đập thình thịch càng ngày càng mãnh liệt, giống như 5 năm xa cách này căn bản không tồn tại. Cảm giác như keo sơn, hận không thể mỗi ngày dính cùng một chỗ càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức cô cảm thấy mình có thể bị bệnh rồi. Cô vội vàng ôm kín mặt mình mới phát hiện mặt nóng như hỏa thiêu, ngượng ngùng muốn chết. Thẩm Mạn Lan không biết Diệp Ân Tuấn đi đâu, lúc cô định đứng dậy, điện thoại một lần nữa vang lên. Cô nhanh chóng nhìn qua, dãy số quen mắt làm tim của Thẩm Mạn Lan suýt nữa ngập ngừng. Cô mở điện thoại ra, mở vào tin nhắn, hình ảnh lúc này vẫn là ba mẹ Thẩm, mắt của bọn họ hơi rưng rưng, giống như đã bị người ta đánh. Con ngươi của Thẩm Mạn Lan nháy mắt ướt đẫm. Ba, mẹ... Thẩm Mạn Lan vội vàng gọi lại, như thể vẫn là trong trạng thái tắt máy. Rốt cuộc, anh là ai? Anh muốn làm cái gì? Thẩm Mạn Lan có một chút sụp đổ, ném điện thoại lên giường. Cô không đợi đối phương tra điều kiện với mình. Chỉ cần ra điều kiện, cô sẽ có biện pháp cứu ba mẹ ra. Nhưng rõ ràng bây giờ đối phương chỉ chơi trò mèo vờn chuột. Có lẽ cô càng căng thẳng, càng bất an, đối phương lại càng vui vẻ sao? Thẩm Mạn Lan đột nhiên ý thức được điều gì đó. Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bốn phía, cảm giác kể ở bên mình, có thể có một cặp mắt gấu ở đâu đó, càng quan sát mình. Nói cách khác, vì sao đối phương không nói gì đã tắt điện thoại. Càng nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan càng thấy được có khả năng này. Cô vội vã mở cửa phòng chạy ra ngoài, giống như một người điên tìm kiếm khắp nơi, thậm chí tìm mọi ngóc ngách của Đại An Dương, nhưng vẫn không phát hiện có nhân viên khả nghi. Chẳng lẽ là do cô đoán sai, hay là quá nhạy cảm? Thẩm Mạn Lan có một chút thất hồn lạc phách về tới phòng bệnh, lúc này mới phát hiện điện thoại ở trên giường không mang theo. Lúc cô cầm lên thì phát hiện màn hình sáng lên một cái, cô nhanh chóng mở trên. Tin nhắn ở bên trên viết, làm sao vậy, không chịu nổi rồi sao? Tìm được tôi không? Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy sau lưng mình gió lạnh tuôn trào. Người này thật sự ở trong trại an dưỡng. Nói cách khác, vì sao hành động của cô lại bị người biết rõ ràng một chút? Cô đột nhiên quay đầu lại, dựa vào trực giác nhìn ra bên ngoài một cái, nhưng bên ngoài không có gì cả. Gió vẫn bình thản, cây vẫn cao ngất, hoa cỏ vẫn nở rất tròn đầy. Nhưng tâm của Thẩm Mạn Lan lại không bình tĩnh nổi. Nếu như người này thật sự ở trong trại an dưỡng, như vậy Thẩm Nghê Nghê, Diệp Tranh, ba của Diệp, thậm chí là an toàn của cô đều bị ảnh hưởng. Đối phương có thể lặng yên không tiếng động mang ba mẹ cô đi, lại có thể yên lặng không tiếng động mang con của cô đi không? Mà mục đích của đối phương rốt cuộc là cái gì? Đến cùng cô phải làm cái gì đây? Thẩm Mạn Lan đoán cũng không ra, lại càng bất an. Cô vội vàng cầm điện thoại lên, gọi điện cho Diệp Ân Tuấn. Tin nhắn của đối phương đã đến. Sao thế? Muốn gọi điện cho Diệp Ân Tuấn sao? Cô cứ thử xem. Nếu cô gọi một cú điện thoại này, tôi sẽ gửi một đầu ngón tay của ba mẹ cô gửi cho cô làm quà. Vẻ mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức trắng bệch như tờ giấy. Cô giống như là cứng nhắc tại chỗ, hô hấp có một chút hỗn loạn. Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai? Anh đang ở đâu? Thẩm Mạn Lan xoay người hò hét khắp nơi, nhưng mà đáp lại cô cũng chỉ có tiếng gió. Cô bắt buộc mình phải ổn định lại, không thể bối rối, không thể sốt ruột, không thể trúng bẫy của đối phương. Nhưng mà đối thủ như vậy thật sự rất đáng sợ. Thậm chí cô ngay cả đối phương là ai, nam hay là nữ, ở chốt nào, mục đích là gì cũng không biết. Loại cảm giác này giống như bị người ta nhìn thẳng vào gáy, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị người ta chọc một phát đao về phía sau. Loại nguy hiểm này và bất an này làm cho cô có một chút nóng nảy, rồi lại không thể làm gì. Nếu như người này nhắm vào cô, như vậy không phải có thể để cho Diệp Ân Tuấn lúc này rời khỏi đây sao? Chỉ cần Diệp Ân Tuấn không sao, cô đã an lòng. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan ra cửa tìm Tống Đình, nhỏ giọng nói với anh ta. Nói cho Diệp Ân Tuấn, hai ngày này đừng quay về, chuyên tâm đối phó với Đường Trịnh Siêu. Thuận tiện điều tra Minh chết một chút, bên này tôi phải nghỉ ngơi mấy ngày, anh ấy hiểu được. Thẩm Mạn Lan nói những lời này rất chậm, thậm chí lúc nói còn nhìn bốn phía, xem có nhân viên nào khả nghi không. Nhưng cuối cùng cô vẫn thất vọng rồi. Tống Đình không hiểu ý của Thẩm Mạn Lan, nhưng cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu rồi rời đi. Sau khi xử lý xong chuyện này, Thẩm Mạn Lan mới thở dài một hơi. Đối phương muốn đối phó với Diệp Ân Tuấn có thể có một chút khó. Hơn nữa Diệp Ân Tuấn ở bên ngoài có Mai hỗ trợ cũng không có vấn đề gì. Hiện tại chủ yếu nhất là tìm người bên trong trại an dưỡng đó. Chỉ cần tìm được người này, ba mẹ của cô cũng tìm được. Con và mẹ chồng của cô cũng có thể bảo đảm. Thẩm Mạn Lan nhìn xung quanh, đi vào trong nhà vệ sinh công cộng bên cạnh. Cô cũng không tin có người trong nhà vệ sinh công cộng dám thị mình. Sau khi đi vào, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng vào một phòng đơn, sau đó khóa cửa lại. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra, muốn gửi tin nhắn cho Dương Tân. Nhưng mà vừa tránh được một chữ thì lại nghĩ đến một vấn đề. Đối phương có thể lặng yên không tiếng động, biết rõ số di động của cô, thậm chí có thể che lại bất cứ tín hiệu nào của cô. Như vậy, điện thoại này đã không an toàn rồi. Nếu như thông qua cái điện thoại này để truyền ra ngoài, rất có thể lộ ra thân phận gia chủ ám dạ của mình, cũng lộ ra thân phận của Dương Tân, cũng rất làm cho tập đoàn ám dạ nhiều năm của nhà họ Diệp bị người ta dình đến. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan thu lại điện thoại, giả vờ như đi vệ sinh, rồi nước sau đó mới ra khỏi vệ sinh. Trong hành lang vẫn là tới tới lui lui mấy người y tá như vậy. Lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cũng lễ phép gật đầu mỉm cười. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mỗi người đều có niềm nghi ngờ, nhưng mà mỗi người đều lại không có hiểm nghi. Cô cảm thấy mình quả thật sắp điên rồi, cảm giác này làm cho cô ngày đêm không say giấc. Sau khi trở lại phòng bệnh, Thẩm Mạn Lan lấy bút ra vẽ tranh. Cô đã lâu không vẽ rồi, bởi vì Thẩm Minh Chết mất tích, cô vẫn không có tâm trạng. Nhưng mà bây giờ cô không thể không cầm bút vẽ, bởi vì không vẽ tranh, cô không tĩnh tâm được. Không biết mình nên duy trì tài năng nào làm cho mình không hoảng loạn, không yên. Bút vẽ ở trong tay cô cua cua, từ từ, Thẩm Mạn Lan tiến vào trạng thái, bắt đầu vẽ lên bản vẽ. Cô nhớ rõ bản vẽ ở trên xe hơi của mình, mặc dù được hội đồng quản trị của nhà họ Đường thông qua, nhưng mà bây giờ nhà họ Đường và nhà họ Diệp loạn thành như vậy. Vậy khả năng dự án hợp tác lần này không thành, mà bản thảo của Thẩm Mạn Lan hoàn toàn lưu lại ở chỗ hội đồng quản trị. Với lần hợp tác này, nhà họ Diệp cũng bỏ ra rất nhiều nhân lực tham dự. Hôm nay đột nhiên ngừng hẳn hợp tác, cô cảm giác mình rất có trách nhiệm. Không nói Diệp Ân Tuấn rách tổn thất bao nhiêu tiền, chỉ là mấy nhà thiết kế và nhân viên làm việc vất vả trong thời gian này đều xem như uổng phí. Nghĩ đến đây, cô tính toán lại thiết kế thêm một cái xe hơi, so với cái ban đầu gửi cho nhà họ Đường hình thức tinh xảo hơn, còn phải thực dụng hơn một chút, có thể mang lại cho nhà họ Diệp một lợi nhuận nào đó không chừng. Thẩm Mạn Lan tĩnh tâm lại, trong đầu đột nhiên nổi lên hình ảnh Hoắc Chấn Phong. Kỳ thật phong cách của cô không giống với Hoắc Chấn Phong, nhưng mà tranh của anh luôn cho người ta một cảm giác thân thiết. Nhớ đến Hoắc Chấn Phong, Thẩm Mạn Lan lại nhớ đến tấm hình nhà họ Hoắc mang ra ngoài kia. Tấm hình kia bị Đường Trình Siêu cầm đi, nhưng nhà họ Thẩm vẫn nhớ khuôn mặt của người phụ nữ trong đó. Thậm chí mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười cũng vẫn ở trong trí óc. Sao có thể giống như vậy chứ?